Hừ, ngươi không tới tìm ta càng tốt. Gocchuyenaudio.com. Tô Hồng Tụ dừng trước một gian hàng nặn tượng đất, cầm hình tượng đất tiểu nữ hoa chủ tiệm đưa cho nàng, mỉm cười xoay người, giơ tiểu nữ hoa này lên cho Sở Hiên. Ngươi nhìn đi, cái này không phải rất giống ta sao? Cách chương.